Chàng dệt quyền thế, chương 2269, góc truyện audio.com. Nhưng gia tộc đứng đầu duy nhất ở Las Vegas là nhà họ Hòa. Nhiều năm qua, nhà họ Hòa đã sớm kinh doanh Las Vegas thành một khối thùng sắt mà lúc trước mình và nhà họ Hòa không có thù hận gì, như vậy rốt cuộc vì sao lại là cảng thành? Không đúng, bỗng nhiên Bùi Nguyên Minh suy nghĩ cẩn thận, không chỉ có mình, mà Trịnh Tuyết Dương cũng vì chuyện đổ bài, nhất định sẽ đến Las Vegas. Ván bài này thực sự bố trí nhằm vào mình, nhưng điểm xuất phát mà đối phương ra tay, là trên người Trịnh Tuyết Dương. Như vậy người bố trí, là nhà họ Trần ở thủ đô hay là nhà họ Hòa ở Las Vegas, hoặc là mấy người quen cũ đã lâu trước đây. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn về phía cao ốc đối diện khu giải trí. Chỉ cần bắt được người lúc này đang tập kích mình, như vậy vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh cân nhắc mọi chuyện, lại có mấy tiếng. Vèo vèo vèo, vang lên, rất rõ ràng, súng bắn tỉa đã tìm được phương hướng của Bùi Nguyên Minh, mấy phát súng này đều bắn lên vách tường ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Mặt tường đá cẩm thạch vỡ ra thành mảnh nhỏ, âm thanh rất to khiến màng tại Bùi Nguyên Minh đau đớn. Nhưng anh vẫn không có bất cứ động tác nào, mà tiếp tục dán sát vào mặt tường. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ tin nha. Bởi vì Bùi Nguyên Minh biết rất rõ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhân viên an ninh của khu giải trí The Win chắc chắn sẽ phát hiện mình cũng nhân lúc có người tới rời đi, lại đi tập kích súng bắn tỉa, mà không phải lúc này mạo hiểm chạy ra ngoài. Nhưng mà không đợi Bùi Nguyên Minh tính toán khai hỏa, khóe mắt đột nhiên căng lên, cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, anh gần như tránh thoát khỏi chỗ vừa rồi theo phản xạ có điều kiện, sau đó xông về phía cầu thang thoát hiểm. Bùm, âm thanh rất to truyền tới, lại có người vận dụng vũ khí hạng nặng trực tiếp làm nổ mấy phòng ở tầng này. Mà động tĩnh lớn như vậy kinh động đám nhân viên an ninh của khu giải trí The Win, rất nhanh có hàng loạt nhân viên an ninh đi tới, mà súng bắn tỉa cũng dừng xạ kích. Nhưng mà Bùi Nguyễn Minh không xuất hiện trước tiên, đợi đám nhân viên an ninh có mặt khắp nơi, anh mới từ chỗ phòng cháy lẻn tới tầng 17, sau đó thay quần áo của mình, lặng yên không tiếng động rời đi. Ở phía xa chỗ khu vực cao có thể quan sát được hiện trường, một người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly chậm rãi thu hồi súng ngắm, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một số thản nhiên nói. Nhiệm vụ thất bại rồi, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ tim nha, giọng điệu lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm, Bùi Diễm Lan, giết một tên Bùi Nguyên Minh có khó nào? Khăn như vậy sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa đều cho cô, vậy mà cô còn có thể thất bại. Chỉ có thể nói, tôi rất thất vọng. Bên kia điện thoại, giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Hay là cô vẫn có tình cảm khác thường đối với người anh này của cô? Bùi Diễm Lan nhanh chóng ném mặt nạ hồ ly trên mặt từ trên trụ cẩm thạch cao cao rơi xuống đất, lại thuận tay cởi áo khoác trên người, hình tượng từ sát thủ lãnh huyết biến thành mỹ nhân thành phố. Lúc này cô ta dung nhập vào trong du khách lạnh lùng nói. Bùi Văn Kiên, bây giờ nói những lời này là có ý gì? Lúc ở sân bay, không phải những người anh bố trí tập kích cũng thất bại sao? Người anh này của chúng ta dễ giết như vậy, bây giờ chúng ta còn có đầu rút cổ ở nơi như cảng thành này, không dám bước vào đất liền nửa bước sao? Góc truyện audio.com. Ở bên kia điện thoại, Bùi Văn Kiên im lặng một lát sau mới trầm giọng nói. Nếu hai lần này đều thất bại, như vậy trước khi anh ta kịp phản ứng, phải khởi động lần thứ ba. Một khi anh ta thăm dò ra được thân phận của chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Cách chương.